Chương 9. Trời đã sáng, Hà Nghi được đưa lên phòng. Sự mệt mỏi làm nàng ngủ say. Vương Lôi trở về phòng mình, ngồi tựa bên cửa, nhìn ánh bình minh nhuộm sáng chân trời. Ánh nắng len lỏi qua khung cửa. Đầu óc của chàng bây giờ đầy những vòng sáng long lanh, đầy hình bóng của Hà Nghi. Chàng không còn buồn ngủ nữa, tình yêu ngút ngàn. Nhưng tình yêu có thể làm cho người chàng yêu phải yên giấc ngàn đời. Mỗi lần nghĩ đến bệnh tình của Hà Nghi, đến thần chết lúc nào cũng rình để chia cách hai tâm hồn. Vân Lâu đau nhói tim, sỏi đá đến đâu cũng phải xúc động trước tấm chân tình của nàng dành cho ta. Có người gọi cửa, Vân Lâu bước ra, bà Dương lách nhanh vào, đôi mắt trách hờn bảo chàng. Vân Lâu, bộ cậu định đưa con tôi vào chỗ chết thực sao? Tất cả dòng máu trong châu thân lâu như chảy ngược lại. Thưa bác, tại sao bác lại nói như vậy? Cháu thật tình không hiểu, là cháu đang giết nó sao? Nếu để Hằng Nhi bất tỉnh thêm một lần nữa, kết quả sẽ thế nào? Thế này mà cậu bảo là cậu yêu nó, cậu đang giết con tôi, cậu biết không? Hằng Nhi đâu như bao nhiêu đứa con gái bình thường mà cậu đem tình yêu lãng mạn ra quyến rũ. Tại sao cậu không quyến rũ mấy cô bạn học của cậu? Vân Lâu sững sờ, máu nóng dâng lên mặt. Thưa bác, sao bác lại nói như vậy? Bác biết tình yêu cháu với Ni thế nào mà bác bảo vậy? Bà Dương mở to mắt nhìn Lâu ngạc nhiên. Dân nó không có tội lỗi gì cả, bà không có quyền trách móc gì Vân Lâu cả. Yêu không phải là cái tội, nhưng bản năng làm mẹ khiến bà không chịu thua dễ dàng. Cậu Lâu, tôi không có quyền trách cậu, nhưng cậu đành lòng nhìn Hằng Ni chết sao? Mắt Vân Lâu đỏ hẳn lên, suốt một đêm không ngủ làm chàng mệt mỏi. Thưa bác, cháu không bao giờ muốn Hằng Ni phải chết. Cháu muốn Hằng Ni phải sống, và sống một cách sung sướng. Có bao giờ mình lại để cho người mình yêu đi vào ngõ hẹp đó đâu. Vả lại tình yêu cũng không phải là thuốc độc, xin bác hiểu cho. Bà Dương đau khổ. Cậu còn trẻ lắm, cậu làm sao hiểu được tình yêu chính là liều thuốc độc. Thưa bác, dù sao bây giờ bác cũng không thể ngăn tình yêu của cháu với Hằng Ni. Sự thật nếu cháu dứt tình được, cháu đã làm lâu lắm rồi. Nhưng làm thế Hằng Ni sẽ ra sao? Tại sao bác chẳng dành cho cháu một cơ hội để giải thích? Nếu bác nhìn thấy cảnh Hằng Ni đang thức để đợi cháu về, nàng khóc nức nở khi nghe tin cháu sắp bỏ về Hương Cảng, nàng van nài cháu ở lại thế nào, thì chắc bác sẽ không bao giờ nói như vậy. Thưa bác, cháu nghĩ là sự hiện diện của cháu chưa chắc sẽ mang cái chết đến cho Hằng Ni, mà ngược lại nữa là khác. Bà Dương nhìn Vân Lâu, dưới mắt bà bây giờ, Vân Lâu không là thằng bé nữa, nó đã trưởng thành. Mỗi một câu nói đều là một cân nhắc kỹ lưỡng, mỗi một nét mặt là một sự suy tư. Bà Dương biết là không dễ gì khuất phục được thằng bé. Nói như thế là cậu yêu nó. Dừng, cậu thực tâm yêu nó. Dừng, bà Dương nhìn Vân Lâu với đôi mắt nghi ngờ. Cậu yêu nó là yêu cái chỗ nào? Nó không đẹp, không học cao, bệnh hoạn yếu đuối, ít tiếp xúc với người chung quanh, không thích hợp với đời sống bình thường. Vậy thì cậu yêu nó là cậu yêu ở chỗ nào? Vân Lâu nhìn thẳng vào mắt bà Dương. Đẹp hay xấu là tùy cái nhìn của mỗi người. Dưới mắt cháu, Hằng Ni rất đẹp. Riêng về những phương diện khác, cháu cũng nhận với bác là Hằng Ni hơi khác người. Nhưng tình yêu đâu cần phải có điều kiện này điều kiện kia. Cháu yêu Hằng Ni với tấm lòng thành, yêu cái sự đơn giản và yếu đuối của Hằng Ni. Như vậy có nghĩa cậu yêu Hằng Ni, cậu không thể rời Hằng Ni được phải không? Nhưng Vân Lâu xác định, bà Dương mỉa mai. Cậu định yêu nó đến bao giờ? Bác Dương, bác đừng nhục mạ cháu như vậy. Xin lỗi bác, cháu xin hỏi thật bác phản đối mối tình của cháu với Hằng Ni, ngoài lý do Hằng Ni bệnh hoạn ra, còn có lý do nào khác nữa không? Vân Lâu hỏi thẳng. Bà Dương chừng lại. Còn lý nào khác? Có thể có, nhưng bà đâu rảnh rỗi để nghĩ đến. Vân Lâu cũng dễ thương đấy chứ. Ngày đầu tiên khi gặp Vân Lâu, bà đã có cảm tình ngay, trách chị Hằng Ni. Nhưng đó mới chính là sự bất hạnh. Mối tình sẽ mang đến cho cả hai sự đau khổ, chứ không bao giờ mang lại hạnh phúc. Đó là sự thật mà những người trẻ tuổi say tình thì làm sao mà nhìn thấy được. Cậu đừng nghĩ xấu cho tôi. Nếu Hằng Ni là đứa con gái bình thường như bao đứa con gái khác, thì tôi không bao giờ ngăn cản cậu. Thôi được, cậu vẫn giữ vững ý thì thôi. tôi không còn gì để nói. Có điều cậu có định cưới con gái tôi không? Nếu cháu có đủ điều kiện, bảo bọc Hằng đi, cháu sẽ cưới Hằng đi ngay. Nhưng tôi đã từng bảo cậu, con tôi không thể lấy chồng mà. Dân, dân bá cũng đã từng nói, bên của Hằng đi vẫn còn chữa chạy được. Như thế có nghĩa là cậu sẽ chờ đợi. Dân, được rồi, nhưng trong trường hợp không bao giờ Hằng đi lấy chồng được thì sao? Cháu vẫn đợi. Bà Dương nghiêm giọng. Cậu Lâu, cậu còn trẻ, cậu nhớ trách nhiệm về những gì cậu đã nói. Đừng có tưởng dễ như vậy. Tôi không tin cậu có thể chờ đợi được. Bác cứ yên tâm, cháu nói là cháu giữ lời. Bà Dương lắc đầu. Bây giờ bà còn biết nói gì hơn nữa. Hạnh phúc của con cái tự nó tìm lấy, chứ cha mẹ không thể nào lo lắng toàn vẹn được. Thôi thì phó mặc cho số mệnh. Mở cửa bước ra ngoài, bà Dương vẫn cố ngoái cổ lại. Cậu Lâu này. Vân Lâu nhìn bà Dương, người đàn bà đau khổ đang nhòa lệ. Con gái tôi yếu đuối như hạt cát, cậu ráng mà bảo vệ, yêu thương nó nhé. Dân, Vân Lâu thông cảm nỗi lo âu của người mẹ. Cháu sẽ cố gắng, sẽ cố gắng hết sức để mang lại niềm vui suốt đời cho Hằng Ni. Nếu bá hiểu được lòng cháu, có lẽ bá sẽ không bao giờ nghi ngờ gì cả. Bà Dương gật đầu, quay mặt nhìn ra khung cửa. Ngoài trời u ám, sương mù dày đặc không ánh mặt trời. Thôi cũng được, tùy cậu. Nhớ viết thư về nhà nói thật cho cha mẹ cậu biết. Tôi không tin là cha mẹ cậu lại chấp nhận dễ dàng như vậy. Bà Dương đi rồi, Vân Lâu đứng tựa lưng nơi cửa, nhìn ánh nắng trở lại sau phút mây che. Mắt chàng đỏ hẳn lên. Bờ lan can bên hồ sen tuyệt đẹp. Viết thư cho cha chàng, liệu ông có chấp thuận không? Vân Lâu không tin như thế, nhưng mặc chuyện tương lai còn xa, đến đâu sẽ hay đến đấy. Nắng lại xuyên qua cửa, gian phòng bắt đầu ấm. Vân Lâu thở ra, bây giờ chàng mới thấy mệt. Bước đến giường, để nguyên quần áo, chàng ngã dài trên nệm, nghỉ một lúc cho khỏe dậy. Vân Lâu có cảm giác thấm mệt của một chiến sĩ sau trận đấu gay go. Tại sao Bắc Dương lại phản đối cuộc tình của ta? Ta có gì xấu xa đâu? Vân Lâu tự vấn, ta sẽ mang đến cho Hằng Ni những bất hạnh. Bất hạnh à? Có thật thế chăng? Trong đầu chàng hình bóng Hằng Ni mập mờ. Vân Lâu nhắm mắt lại tìm giấc ngủ. Giấc ngủ đến không bình yên, cơn ác mộng lại đến. Chàng thấy Hằng Ni ngã nhoài trên mặt đất và bà Dương hét to chính chàng là thủ phạm. Rồi gương mặt nghiêm nghị của cha chàng trách móc chàng đã sao lãng việc học hành. Vân Lâu xoay người lại, lăn lộn với những mệt nhọc rã rời. Hằng Ni, Hằng Ni, Hằng Ni. Một bàn tay nhỏ nhắn, mát lạnh đặt lên trán, hình như có ai nhẹ lau những giọt mồ hôi. Mùi thơm nhẹ thoảng qua, Vân Lâu choàng tỉnh. Chàng mở mắt ra, Hằng Ni đang ngồi bên cạnh. Trên đùi nàng quyển thơ Nạp Lan nằm yên. Có lẽ Hằng Ni đã ngồi đây lâu lắm rồi. Vân Lâu ngồi dậy. Hằng Ni, sao em lại ở đây? Em đến thăm anh, thấy anh ngủ nên ngồi đợi. Hằng Ni nói với giọng e ấp. Em đã làm anh thức giấc. Tại anh cứ nói mê lảm nhảm mãi, mồ hôi ướt đẫm nên... Vân Lâu nắm lấy tay người yêu. Nói thật, em khỏe chưa? Sao không ngủ mà đến đây làm gì? Hằng Ni cười e thẹn. Em sợ anh bỏ đi. Bỏ đi à? Đi đâu chứ? Đi về hôn cảng. Khùng thật, sao em lại không tin lời anh vậy? Mắt Hằng Ni chớp nhanh, vẻ ngại ngùng trên mặt. Không phải không tin anh, mà tại em không dám tin. Em nói gì lạ vậy? Đôi mắt Hằng Ni đỏ hồng. Vì em sợ. Em nghĩ rằng những gì xảy ra chỉ là do em nằm mơ. Em không dám tin đó lại là sự thật. Vân Lâu nâng cầm Hằng Ni lên, nhìn thẳng vào mắt, một nụ hôn thoáng nhẹ trên môi, vòng tay đầm ấm tràn qua người nàng với những lời mật ngọt. Em thật lạ, em đã làm từng tế bào trên thân anh say đắm, tại sao em lại yêu anh? Anh có gì đáng cho em yêu đâu? Hằng Ni không nói gì cả, Vân Lâu cọ mũi vào má người yêu. Tại sao vậy em? Em cũng không biết, có lẽ em yêu anh gì? Vì anh là anh thế thôi. Em không biết nói sao cả. Anh có cười em không? Đó chính là chỗ đáng yêu nhất của em. Bàn tay Vân Lâu vuốt nhanh lên mái tóc dài. Anh thấy yêu em quá. Yêu từ đầu đến chân, từ sợi tóc, chiếc mũi, cái miệng đến toàn diện con người. Anh yêu em đến độ muốn phát điên lên được. Hàn Ni à, em ráng mà sống vì anh nhé. Dân, anh đừng lo, em không có bệnh chi đâu, chỉ hơi yếu một tí thôi. Em sẽ cố gắng ăn uống đầy đủ, nghe lời bác sĩ để mau lành bệnh anh nhé. Vân Lâu nhìn người yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn khi đã biết yêu lúc nào cũng ngời ánh hy vọng. Đột nhiên chàng thấy nhói đau trong tim, không thể đánh mất người con gái dễ thương như vậy, không thể được. Chàng nhắm mắt lại nói, ráng mà giữ những điều em đã hứa với anh em nhé. Dân, em hứa, Hàn Ni đáp, nụ cười thật ngọt. Phòng nóng quá, chúng mình xuống lầu đi anh, xuống dưới em sẽ đàn cho anh nghe. Anh thích nghe em hát hơn. Vậy thì em sẽ hát cho anh nghe nhé. Cả hai xuống lầu, gian phòng khách trống rỗng, ông Dương đã đến sở. Bà Dương thì vì suốt đêm bận rộn lo lắng cho con, hễ còn ngủ yên trong phòng riêng. Phòng khách thật yên lặng, chỉ có tiếng hát dễ thương của Hàn Ni. Em làm sao xa anh, khi bóng anh còn đó, một ngày không có anh, lòng buồn như phạn thuở, tình như chim liền cánh, em chẳng sợ đường dài, dù gian nan trắc trở, vẫn có nhau trong đời.